Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, người cái tên này. Vậy mà có thể tráng dương. Lần này ám sát không đáng tin cậy, trình độ đơn giản không thể tưởng tượng. Bởi vì này hai thích khách vậy mà như thế đến nhà. Đáng giận nhất là, hai người bọn hắn thực lực yếu đến loại tình trạng này. Vậy mà cũng học người khác tới làm thích khách. Bên này cửa còn không đóng, bên trên cửa thang máy mở. Cổ Nhã đang ôm một đống đồ vật đi tới. À, tốt như vậy. Thấy ta tới chuyên môn tới đón ta sao? Cổ Nhã cười hỏi. Đúng vậy à, thương ngươi đi. Lâm Phi Phàm nói. Hiểu chuyện, có phần có nhãn lực giá. Cổ Nhã nói xong đem trong ngực đồ vật đưa cho Lâm Phi Phàm. Bên trong không có gì hơn ăn uống. Bên kia hai quả cầu là cái gì? Ở đâu ra tiểu hài tử nhét vào cái này sao? Cổ Nhã nói. Hai cái thích khách, khiến cho người khó có thể tin nhỏ yếu. Lâm Phi Phàm nói. Là ngươi quá mạnh đi. Cổ Nhã cười nói. Thậm chí không có đem thích khách để ở trong lòng. Liền xem như bằng vào ta từng tiêu chuẩn mà nói. Bọn hắn cũng quá thái. Mà lại còn là người ngoài hành tinh. Lâm Phi Phàm nói, người ngoài hành tinh, nhanh như vậy. Cổ Nhã nói, nhanh, đúng vậy a, ta buổi sáng mới vừa vặn tiếp vào tin tức. Ngoại quốc có chút gia hỏa cho rằng diệt trừ ngươi liền có thể cực lớn suy yếu Trung Quốc tiềm lực phát triển. Nhưng mà bọn hắn cho rằng trên địa cầu đã không có cái gì lực lượng là đối thủ của ngươi. Cho nên bọn hắn theo ngoài hành tinh làm ra một đám thích khách tới chuyên môn đối phó ngươi. Không thể nào, bọn này đồ đần trong đầu đều là tinh bột cháo sao? Này đều đã tiến vào vũ trụ thời đại, ta ánh mắt liền không thể buông dài xa một chút, mượn nhờ bên ngoài tay của người tới đối phó người địa cầu. Ta có thể không mất mặt như vậy sao? Lâm Phi Phàm nói xong, đóng cửa lại, ngoài cửa, vừa mới bị bóp thành bóng thôn Trang Hài Hòa vậy mà rất nhanh khôi phục. Bọn hắn rón rén dự định rời đi. Môn lại đột nhiên mở. Một con mèo nhỏ đứng ở nơi đó. Ai bảo các ngươi đi rồi? Thôn Trang Hài Hòa hai người y nguyên mang theo như thế nụ cười. Chúng ta cũng chỉ là một chút đáng thương thích khách mà thôi. Thực lực không đủ, lại không có chỗ hại. Ngài liền thả chúng ta đi. Dù sao chúng ta cũng coi là nửa cái người Trung Quốc. Tất cả mọi người là đồng bào a. Miêu Tiểu Lệ trợn trắng mắt, lúc này nhớ tới là đồng bào rồi. Các ngươi cũng đừng cho ta nói nhảm, thành thành thật thật cho ta ngồi xổm ở cái kia. Ta phải nhường những người kia nhìn một chút, nhà ta môn là có thể tùy tiện đập đập sao? Đang nói xong Miêu Tiểu Lệ, hả? Một tiếng, cảm ứng được một đạo nhỏ bé lại cũng không mỏng manh linh khí đột nhiên hướng vào cửa. Thậm chí cổng bầy linh khí bức tường ngăn cản đều không có thể ngăn ở. Mà cầm tới linh khí hướng tiến gian phòng về sau. Thẳng đến Lâm Phi Phàm mà đi. Gà mờ. Miêu Tiểu Lệ hô một tiếng. Không có việc gì. Một tế bào cấp thích khách. Vừa mới đâm vào da của ta. Liền bị ta bạch cầu bắt lấy. Lâm Phi Phàm nói. Nói xong. Lâm Phi Phàm đầu ngón tay phủ một tiếng toát ra một đoàn ngọn lửa nhỏ. Sau đó một cái như là động vật chân đốt một dạng người ngoài hành tinh kêu thảm. Hiện ra nguyên hình, tôn tính đại danh, Lâm Phi Phàm hỏi, lèo xèo CKITTT, chấm ngoặc kép, thích khách kia phát ra nghe không hiểu thanh âm, sẽ không nói tiếng tàu khựa liền dám đến hành thích ta. Lâm Phi Phàm quệt miệng nói, lúc này, tiểu tinh nghịch đang đội hai cái mắt quầng thâm từ trong phòng đi ra. Nàng nhìn thấy thích khách kia, đầu tiên là nghiêng đầu nghĩ, sau đó hai mắt tỏa sáng. Đây không phải vạn ngải tộc nhân sao? Nghe nói ăn bọn chúng có thể tráng dương. Một lần bị trong vũ trụ đám thợ săn đi săn đến cơ hồ diệt sạch. May mắn tu luyện có thể đem chính mình hơi co lại trở thành tế bào cấp những sinh vật khác công. Pháp này mới tránh thoát một kiếp. Tiểu tinh nghịch nói. Tráng. Dương. Chỉ lần này một cái điều kiện. Kẻ trước mắt này đã thỏa mãn trở thành lâm nguy giống loài chỗ có điều kiện. Thân là một cái người Trung Quốc, thân là một cái nam nhân, thân là một cái ăn hàng. Mặc dù Lâm Phi Phàm cho là mình đã không cần tăng lên. Có không có ai không muốn tiến bộ đâu. Dù sao Tráng Dương này hai chữ mà cũng không phải lăng không xuất hiện. Mà là thân là cổ thánh tộc nhân nữ hoàng tiểu tinh nghịch chính miệng nói. Này còn có giả. Lâm Phi Phàm ánh mắt đã bắt đầu trôi hướng phòng bếp. Chỉ thấy thích khách kia hét lớn một tiếng. Dùng hết sức tiêu chuẩn tiếng phổ thông quát. Ta không Tráng Dương. Vậy cũng là gạt người. Ta không tin. Lâm Phi Phàm khoát tay. Phòng bếp dao phay đã bay vào trong tay của hắn. Thật không phải gạt người. Bởi vì cái này tin nhảm chúng ta đã tiến hóa đến toàn thân đều là độc tố. Chúng ta không thể ăn. Chúng ta không thể ăn a. Thích khách kia đều khóc. Có phải thật vậy hay không? Nếm thử cùng biết. Lâm Phi Phàm trong mắt tỏa sáng. Ngươi, ngươi có người hay không tính? Ta dù sao cũng là cái sinh mệnh có trí tuệ. Ngươi sao có thể ăn ta? Thích khách kia giống to. Ai quy định sinh mệnh có trí tuệ liền không thể ăn? May mắn ngươi đây là gặp ta. Ta vẫn chỉ là cái người Sơn Đông mà thôi. Lâm Phi Phàm ha ha cười nói. Ba ba, địa vực đen không thể làm nha. Lâm Linh Lung nói. Khụ khụ, ta không nói gì. Lâm Phi Phàm cười hắc hắc. Giơ tay chém xuống. Chỉ nghe leng keng một tiếng. Dao phay bị chặt ra tới một cái khoát nha con. Ta dựa vào. Ta Thụy Điển bột phấn đa mát đại sư rèn đại sư mài đại sư thân bút ký tên dao phay a. Lâm Phi Phàm nổi giận gầm lên một tiếng. Một phát bắt được thích khách kia một cái cánh tay. Rắc một tiếng cho tách ra xuống dưới. Đại trung tử ta cho ngươi biết. Hôm nay ngươi tốt nhất có thể có chút dùng. Nếu không ta muốn lột sạch ngươi xác đem ngươi đưa đi mài thành xương phấn tinh luyện giáp xác làm. Xác tụ kẹo. Đem thịt của ngươi làm thành viên thịt bán cho xưởng chế thuốc. Đem đầu óc của ngươi móc ra ngâm mình ở chất bảo quản bên trong. Mỗi ngày ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu. Lại đem linh hồn của ngươi không ngừng khảo vấn. Nhường ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Nói đến đây, thích khách đã bị dọa điên rồi. Ngài, ngài đến tột cùng muốn biết cái gì a? Lâm Phi Phàm biểu lộ đột nhiên vân khai vụ tán. Ta muốn biết sự tình có rất nhiều. Chúng ta có khả năng theo đầu thứ nhất nói lên. Nói thí dụ như, là ai phái các ngươi tới đâu? Này chút thích khách thực lực tốt xấu lẫn lộn. Bọn họ đều là bị đồng dạng một cái treo giải thưởng hút dẫn tới. Lâm Phi Phàm mạng người bị treo giải thưởng mấy trăm vạn điểm tín dụng. Hiển nhiên đó cũng không phải một hai người tạm thời khởi ý. Mà là một trận có tổ chức có dự mưu chuyển động. Đáng tiếc là, này chút thợ săn tiền thưởng kỳ thật cũng căn bản không biết chủ thuê là ai. Đương nhiên, bọn hắn cũng không hứng thú biết. Lâm Phi Phàm hết sức rõ ràng. Một cái ưu tú thợ săn tiền thưởng tuyệt đối sẽ không đón thêm đến treo giải thưởng về sau lập tức. Liền lỗ mãng hướng mục tiêu của mình. Cái kia thôn trang hài hòa hai người liền là hai cái đầu đất. Mà cái này Tráng Dương thích khách cũng dùng làm năng lực của mình có khả năng vòng qua hết thảy. Cảnh vệ, bọn hắn cũng không thông minh. Mà lại, sự thật chứng minh, ngu như vậy chứng còn có không ít. Bắt đầu từ ngày đó, mỗi ngày đủ loại thích khách tới cửa. Lâm Phi Phàm cũng coi là tăng hiểu biết. Này chút thích khách lại có thể dùng các loại phương thức lặn vào giữa phòng. Có khả năng thông qua ánh sáng. Có thể thông qua sóng âm, có khả năng đem chính mình phân giải thành khí thể. Bất quá đáng tiếc là, này chút thích khách chỉ có một ít thần kỳ năng lực. Thực lực chân chính lại kém nhiều lắm. Thích khách quá nhiều làm sao bây giờ? Lâm Phi Phàm đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay. Hắn đem tầng cao nhất dương quang phòng làm sạch. Ở bên trong thiết trí một cái cỡ lớn chiếc lồng. Mỗi khi bắt được một cái thích khách. Tại một phen nghiêm hình tra tấn về sau, đem hắn ném vào lồng bên trong đi. Thời gian một tuần, cái này trong lồng vậy mà lắp hơn 30 thợ săn tiền thưởng. Những người này có chút là chính mình tới, có chút là thành đoàn tới. Mặc dù đều là người ngoài hành tinh, bất quá tại tiểu tinh nghịch chuyên môn cho bọn hắn chế tạo chiếc lồng trước mặt. Lại như thế nào thần kỳ năng lực đều đã mất đi hiệu quả. Huống chi. Bọn hắn linh khí đều bị rút khô.